Chương 1908, Thám hiểm, Tầm bảo, Cầu thạ. Chương 1908, Thám hiểm, Tầm bảo cầu thạ. Bất quá, những thứ này đều là không chút nào có thể ngăn cản Trương Tường thám hiểm, Tầm bảo tâm tư là được rồi. Đang ở Trương Tường thuận tay vung lên phía dưới, cái kêu bởi vì chim non đậu đậu sảng bậy mà khuấy động lên đục ngầu, đều ở đây chỉ một lúc nhanh chóng một lần nữa trong lòng đất hạ xuống bên trong đáy biển. Đại hải, lại lần nữa khôi phục xanh thảm. Dĩ nhiên, bởi vì có chim non đậu đậu khí tức trên người tồn tại, những cái này hải ngư cũng là cũng không có gần chút nữa cái này một chỗ mang, để cái này một vùng biển rộng có vẻ hơi vắng vẻ là được rồi. Thế nhưng, đây cũng như thế nào đây Trương Tường xuống đến trong biển rộng, có thể không phải quang vì xem ngư tới, mà là vì thám hiểm thêm tầm bảo kia mà. Lên đường đi Trương Tường huy vũ cùng với chính mình trong tay tinh cương trường thương, hướng về một con thuyền thuyền chìm phương hướng nhanh chóng du động đi. Đó là một con thuyền nửa con thân thuyền cũng đã là vùi lấp đến rồi trong nước bùn mặt, thân thuyền đều là dùng đầu gỗ chế tạo thành, hơn nữa ở nước biển ngầm phía dưới, đều trở nên có chút mục đứng lên, hiển nhiên là nhiều năm rồi thuyền chìm. Bất quá, cũng đang là như vậy thuyền chìm, mới có thể gây nên Trương Tường hứng thú. A ân, cho ta xem nhìn một cái, vào bến đến cùng đang ở đâu vậy? À, chính thức nhập khẩu. Đã là bị che đậy ở trong bùn rồi sao? Trương Tường cố ý không cần tinh thần cảm giác, mà là du động cùng với chính mình thân thể, bắt đầu quan sát cái này một con thuyền thuyền chìm bắt đi. Nhưng để Trương Tường cảm thấy đáng tiếc là, cái này một con thuyền thuyền chìm bởi chìm thời gian vô cùng lâu đời duyên cớ, nhập khẩu đã là bị che đậy ở tại trong nước bùn mặt. Muốn từ tránh quy nhập khẩu đi vào, liền chỉ có trực tiếp đem chọn một chiếc thuyền từ trong nước bùn mặt rút ra mới có thể. Bất quá! Không nói ở nơi này một cái trong quá trình, cái kia hãm sâu trong nước bùn mặt thuyền chìm có thể hay không bởi vì man lực cùng thân thuyền mục nát duyên cớ, mà trực tiếp gãy thành hai nửa. Nói đúng là cái này một cái trong quá trình sở tốn hao khí lực, còn có sẽ để cho nước biển một lần nữa đục ngầu đứng lên một chút, để Trương Tường có chút không muốn làm. Thế nhưng, Trương Tường cũng chưa từng có nói qua, muốn từ tránh quy thông đạo đi vào a hiện tại cái này một ít chìm nghỉm ở trong biển rộng thuyền chìm. Cũng đều là vật vô chủ a vì vậy, Trương Tường muốn đối với cái này một ít thuyền chìm làm chuyện gì, đều là không có quan hệ như vậy, liền tuyển định bên này a Trương Tường du động một cái hạ thân thể, lựa chọn một cái trên thân tàu một cái so sánh yếu địa phương. Phá vỡ cho ta đến đây đi Trương Tường cơ múa lên trong tay mình tinh cương trường thương, trực tiếp hướng về thuyền trên bụng một cái địa phương trực tiếp đâm tới. Không cần hắn tốn hao bao nhiêu khí lực. Một cái xuyên qua lỗ lớn liền lập tức xuất hiện ở tại thuyền trên bụng. Phía trước cũng đã nói, những thứ này bó củi bởi ngâm lâu lắm thời gian duyên cớ, đã là mục nát. Đừng nói là Trương Tường, ngay cả một người bình thường cầm cây búa muốn ở phía trên khai ra một cái hang đến, cũng là chuyện rất đơn giản. Mà không cần mấy lần, đang ở Trương Tường đem vật cầm trong tay tinh cương trường thương lấy ra, lại cắm đi vào trong quá trình, liên tiếp khoảng chừng quả đấm lớn nhỏ tạo thành một vòng tròn cái động khẩu. Cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đồng thời, tại hắn đạp một cái phía dưới, dọc theo những cái này lớn chừng quả đấm cái động khẩu, trên thân tàu liền trực tiếp phá khai rồi một người tới cao hình tròn cái động khẩu tới. Một cỗ đục ngầu khí tức, từ thân tàu bên trong truyền ra ngoài. Để Trương Tường không khỏi là lui về sau một cái, tránh đi. Bất quá, đây cũng là chuyện tự nhiên. Dù sao, thuyền này trong cơ thể đã là có rất lâu không có ai tiến vào. Ở nơi này một cái trong quá trình, mục nát vật tản mát ra khí tức mục nát sẽ gặp vẫn tích lũy ở bên trong. Mà đang ở Trương Tường vung tay lên phía dưới, một cỗ dòng sông đem cái kia một ít khí tức mục nát đều chém gió đi tới, thân tàu tình huống bên trong cũng đều là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. À, xem ra, ta còn thực sự lạ lũ kỳ Trương Tường nhìn cái kia phá vỡ trong khoang thuyền, đống kia ở chung với nhau đồng nát cái dương, còn có từ có chút bên trong dương tản mát đi ra kim tệ. Không khỏi là chu môi huýt sáo một tiếng. Sau đó, hắn liền hướng về bên trong bơi vào. Dĩ nhiên, bởi dáng duyên cớ, chim non đậu đậu nhưng là bị lưu tại bên ngoài. Nếu không, để thân cao tới 5 thước chim non đậu đậu, tiến vào đây chỉ có chừng 20 thước trưởng, bị khoảng cách thành mấy cái bộ phận thân tàu phần bụng trong, không nói có thể hay không đem chọn một chiếc thuyền đều căng nước, nói đúng là cần mở ra cái động khẩu được rồi. Cũng đủ để đem bên trong tràng cảnh tất cả đều xem rõ ràng. Nếu như vậy, không phải là không có thám hiểm, Tầm bảo kích thích cảm sao mà Trương Tường đang lảng vãng tiến vào sau đó, cũng là phát hiện bên trong không khỏi là có thêm chứa đại lượng kim tệ cùng bảo thạch cái dương, có chút bên trong dương còn chứa không ít tranh chữ cùng đồ sứ các loại. Nhưng tiếc là chính là, những chữ kia vẽ cũng sớm đã là hư thối, đồ sứ cũng cơ bản bể nát là được rồi. Cuối cùng, Trương Tường ở quét sạch một vòng xuống phía dưới sau đó, cũng chỉ là phát hiện hai cái không có bị rớt bể bình hoa mà thôi. Điều này làm cho Trương Tường có chút cảm thấy đáng tiếc. Còn như cái này một chiếc thuyền lai lịch, Trương Tường cũng đã là điều tra rõ ràng. Đây là một con thuyền hải tặc kia mà, bởi vì nội đấu còn có gặp phải báo táp mà trở mặc. Những chữ kia vẽ, đồ sứ, còn có kim tệ, bảo thạch các loại, đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn kia mà. Còn như hỏi Trương Tường là thế nào biết đến chứng kiến cái kia một ít bị vùi lấp ở thuyền bụng bên trong. Bởi vì Trương Tường lật lung tung mà theo sức nổi của nước biển mà phiêu người mặc hải tặc phục sức bộ xương, còn có chu vi cái kia một ít bộ xương vết thương trên người, liền nhất thanh nhị sở. Nói thật, Trương Tường ở đảo những cái này kim tệ thời điểm, không phải cẩn thận nhảy ra cái này một ít thời điểm, thật là bị sợ một cái nhảy. Nhưng lập tức, hắn liền đối với phản ứng của mình cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Bởi vì, hắn chính là liền U Linh đều thấy qua người à. Giết người xếp có thể hình thành một tòa núi nhỏ tồn tại, chả thế nào bị hù dọa a bất quá, chính là bởi vì không biết, cho nên mới có vẻ có mạo hiểm cảm giác, không phải sao mà ở thu thập hoàn tất cái này một chiếc thuyền sau đó, Trương Tường liền trực tiếp một cái phất tay, đem những cái này thu thập mà đến một đống lớn không biết có hữu dụng hay không bảo vật, cho trực tiếp ném tới không gian bên trong bọc. Ngược lại tại hắn mở ra tân thế giới phía trước, hắn đã là thuận tay mở rộng qua không gian của mình bọc. Hiện tại vô luận muốn thả bao nhiêu thứ, cũng đã là không thành vấn đề. Mà ở thu thập xong cái này một chiếc thuyền bên trên, Trương Tường cũng đã là mang theo chim non đậu đậu hướng về tiếp theo chiếc thuyền chìm tiến phát. Mà một bên hải vực thuyền chìm chủng loại, ngược lại là có vẻ vô cùng được phong phú. Có chút thân thuyền cao thấp, đều có thể để chim non đậu đậu miễn cưỡng chui vào. Mà ở trong này, Trương Tường cùng chim non đậu đậu cũng là gặp phải rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc, cũng là tăng không ít kiến thức. Cũng trọn vẹn cảm nhận được, thám hiểm cùng tầm bảo thú vị. Bất quá, hắn cùng chim non đậu đậu là tận tình hưởng thụ thám hiểm cùng tầm bảo lạc thú, nhưng ở quân hạm trên một cái kia giơ súng ngắm, nhiệm vụ là giám thị bọn họ nữ tay súng bắn tỉa, cũng là có chút không đạm định bắt đi. Không thể nào đâu, lâu như vậy cũng không có đứng lên, đã là siêu người Việt loại cực hạn á lẽ nào, hắn đã là ở ta không biết dưới tình huống, đi vòng qua đảo nhỏ một bên khác. Hay hoặc giả là trực tiếp lặn xuống trên thuyền kia mà một thân anh khí tay súng bắn tỉa nữ tử trên mặt, lộ ra lo lắng cùng hoài nghi thần tình đến, kính mát xuống hai mắt ánh mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía, nhưng là chút nào không tìm được Trương Tường, hoặc là chim non đậu đậu toát ra mặt nước thân ảnh. Đợt, điện thoại di động màn hình bị ta làm hư, thương tâm đến hiện tại.